có thể nói chiến đấu thực tế còn chưa bắt đầu. Trung Sơn đã tiến công. Trung Sơn tấn công không phải là bên ngoài, mà là nội tâm, dám vũ nhục sư tôn. Ta vốn là còn không muốn giết ngươi. Đây là ngươi tự tìm chết. Quân Mạc Ly lạnh lùng nói. Trung Sơn lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là cao đồ thứ hai của Luân Hồi Thánh Nhân. Một câu nói của mình là có thể làm hắn rối loạn. Đóa hoa trong nhà kính thật đúng là dễ khi dễ a. Đại thông đạo luân hồi, Quân Mạc Ly kêu lên, theo một tiếng kêu to của Quân Mạc Ly, vòng tròn luân hồi trong tay nhẹ nhàng phát sáng. Tiếp theo, đường kính thông đạo luân hồi của Quân Mạc Ly ầm ầm tăng vọt gấp mấy trăm lần. Ầm ầm xông về thông đạo luân hồi của Trung Sơn. Mãnh liệt đụng nhau, oanh long long, va chạm cường đại, khiến cho cả hắc hải ầm ầm trào dâng. Vô tận nước của hắc hải bị rút vào thông đạo luân hồi. Cả hắc hải không còn sót lại chút gì. Không gian chấn động cường đại càng làm cho Khô Lâu đứng gần gặp đại họa. Bành, thông đạo luân hồi của Trung Sơn nhanh chóng lui về phía sau khi bị va chạm. Thật giống như không địch lại Quân Mạc Ly, hung hăng bị áp chế. Hạ tam đạo vĩnh viễn không địch lại thượng tam đạo. Ta đây là luân hồi thiên đạo. Ngươi là luân hồi xúc sinh đạo. Ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Quân Mạc Ly áp chế Trung Sơn. Trong lòng tư thái hơn rất nhiều. Tâm thần hơi buông lỏng. Bành, thông đạo luân hồi của Trung Sơn bỗng nhiên tăng vọt. Một lần va chạm mãnh liệt. Ầm ầm đụng vỡ một chút thông đạo luân hồi của Quân Mạc Ly. Hai thông đạo luân hồi tạm thời tách ra, nhưng giờ phút này Trung Sơn cũng bị thoát lực, nắm giữ thông đạo luân hồi đúng là đủ thuần thục. Đáng tiếc, so sánh với thông đạo luân hồi, người vĩnh viễn, Quân Mạc Ly đang muốn giễu cợt Trung Sơn, thanh âm bỗng nhiên im bặt, tiếp theo mở to mắt, người điên ư, Quân Mạc Ly bỗng nhiên sợ hãi giống lên, không chỉ Quân Mạc Ly, tất cả cường giả bốn phía cũng mở to mắt. Làm gì, Trung Sơn hắn điên rồi. Chỉ thấy Trung Sơn trong thông đạo luân hồi bỗng nhiên khống chế thông đạo luân hồi đánh tới Quân Mạc Ly. Trong mắt đều là điên cuồng, đồng thời tinh khí sinh mệnh quanh thân điên cuồng tỏa ra. Xông thẳng về thông đạo luân hồi, không ngừng kích thích thông đạo luân hồi. Thậm chí, thân thể Trung Sơn cũng bỗng nhiên tan vỡ. Thông đạo luân hồi của Trung Sơn nhất thời lớn hơn của Quân Mạc Ly gấp hai. Lấy một loại tư thái liều mạng vọt tới Quân Mạc Ly. Liều mạng trùng kích, thân thể Trung Sơn tan vỡ. Hắn muốn liều mạng cùng Quân Mạc Ly. Có thâm cừu đại hận mãnh liệt như vậy sao? Ở trong mắt mọi người, giờ phút này thân thể Trung Sơn tan vỡ hoàn toàn nói rõ tâm thái của Trung Sơn. Hắn muốn đồng quy vu tận, ngọc đá cùng vỡ cùng Quân Mạc Ly. Trong lòng tất cả cường giả cũng là run lên. Trung Sơn hắn quá tàn nhẫn. Cách chương.